Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 565, cự côn. Chờ ăn ta, dường như không nên kêu nữa vạn vật trưởng khống siêu năng lực nữa à? Trần Kỳ cảm thụ một phen màu đỏ thắm siêu năng lực tinh thể sau đó. Trong lòng đã có rất nhiều hiểu ra, dù sao cũng là hắn lấy được siêu năng lực dung hợp mà đến. Trong đó tuyệt đại bộ phân siêu năng lực tuy là hắn chẳng bao giờ dùng qua. Nhưng thân là tài quyết cục trưởng, hắn ít nhất là biết trong đó tuyệt đại đa số siêu năng lực tinh thể. Đến cùng có hiệu quả gì? Và còn chưa ăn xong thịt heo, nhưng đại thể cũng đã gặp heo chảy. Mở mắt ra, phía trước thất khiếu chảy ra huyết liền trong nháy mắt bốc hơi lên. S cấp tiến hóa siêu năng lực làm cho hắn có cường đại tự lành năng lực. Đứng dậy, Trần Kỳ cảm giác được trạng thái của mình trước nay chưa có tốt. Dưới sự so sánh, lúc này thiên khí trời ác liệt dường như cũng phi thường mỹ hảo. Ta đưa tới sao? Trần Kỳ nở nụ cười, mở miệng nói một tiếng. Mây nhạt, gió nhẹ, màu đỏ thắm siêu năng lực tinh thể bên trong xông ra một ít năng lượng. Kỳ quái là những năng lượng này cũng không phải màu đỏ thắm, mà là trở thành nhạt một ít. Bản thân tinh hồng chính là xen vào màu đỏ cùng màu cam giữa một loại màu đỏ. Làm nhạt sau đó, càng nhiều hơn giống như là màu cam. Hoặc có lẽ là có chút tương tự với hiên viên kiếm thường thường dẫn động loại năng lượng màu vàng óng kia. Những năng lượng này rời đi Trần Kỳ thân thể sau đó, trong nháy mắt lan tràn tới phương viên 10.000 thước phạm vi. Vì vậy mây đen chuyển nhạt, có thể nhấc lên biển gầm cuồng phong chuyển nhẹ, dường như điện ảnh trong cao tốc màn ảnh giống nhau. Những chuyển biến này phát sinh cực nhanh. Tinh không vạn lý, ngoài khơi bình tĩnh dường như giống như tấm gương. Có thể, loại này siêu năng lực hẳn gọi là hỗn độn ma pháp. Không phải, cái này không phải là cái gì ma pháp, mà là siêu năng lực. Dường như ngôn xuất pháp tùy một dạng siêu năng lực. Cho nên, đã bảo ngôn xuất pháp tùy. Trần Kỳ cũng không có quấn quýt loại này siêu năng lực. Đến cùng nên gọi tên gì tên? Bởi vì làm danh tự nhưng thật ra là không sao cả. Uy năng cường đại hay không mới là hẳn là nên chú ý. Bản thân tinh hồng năng lượng siêu năng lực chỉ là đang sử dụng phương thức bên trên rất giống manga trong Scarlet Witch. Nhưng ở kết hợp vạn vật trưởng khống loại này siêu năng lực sau đó thì có một ít có thể sửa chữa thực tế ý vị. Manga bên trong Scarlet Witch siêu năng lực kỳ thực chỉ có lưỡng chủng hiệu quả. Loại thứ nhất là sáng tạo cùng yên diệt vật chất. Loại thứ hai chính là sửa chữa xác suất. Loại thứ nhất hiệu quả kỳ thực rất dễ hiểu. Biện đặt đối với Scarlet Witch mà nói căn bản không phải vấn đề. Hủy diệt càng là không cần giải thích. Mà loại thứ hai năng lực hiệu quả, đơn giản mà nói chính là một cái sự kiện phát sinh xác suất chỉ có 20%. Làm Scarlet Witch phải cải biến thời điểm, nàng nhận định cái này sự kiện phát sinh xác suất là 100%. Cái kia cái này sự kiện sẽ 100% phát sinh. Đây chính là hay là sửa chữa hiện thực. Ở manga bên trong, Scarlet Witch không đồng ý chính mình biến chủng thân phận của người. Nói ra trên cái thế giới này không còn có dị nhân lời nói. Vì vậy, toàn thế giới vượt lên trước triệu dị nhân trong nháy mắt. Chỉ còn lại có 182 người. Đương nhiên, manga bên trong Scarlet Witch hỗn độn ma pháp, kỳ thực không biết bao nhiêu tham khảo ý nghĩa. Trần Kỳ bây giờ có được ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực. Ở siêu năng lực về hiệu quả có chút giống hỗn độn ma pháp. Nhưng căn bản cũng không phải là hỗn độn ma pháp. Nếu như ta tấn chức siêu SSS cấp thời điểm, nói thế giới này không còn có dị thú đâu. Trần Kỳ bắt đầu ý nghĩ kỳ lạ. Không được, ta có thể ngôn xuất pháp tùy cải biến khí trời. Nói cho cùng vẫn là bởi vì vạn vật trưởng khống. cũng không phải chân chính cải biến hiện thực. Coi như là tấn thăng đến siêu SSS cấp, cũng không nhất định có thể làm được trực tiếp cải biến loại trình độ này hiện thực. Còn nữa nói đến, coi như ta có thể làm được, dị thú trong S cấp trở lên tồn tại, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Có thể, khi ta đạt được trưởng giả cấp thời điểm, Trần Kỳ ý nghĩ kỳ lạ cũng không có duy trì liên tục bao lâu, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy một chút không bình thường sóng linh khí. Cổ linh khí này ba động vô cùng nhỏ yếu, nhưng đại biểu năng lượng tính chất lại cao vô cùng. Xoay người, Trần Kỳ ánh mắt liền vượt qua 10 cây em khoảng cách. Thấy được mặt biển phía dưới một cái thân ảnh khổng lồ. Đây là, chú ý tới cái thân ảnh này đang ở xoay người ly khai. Trần Kỳ không chút do dự đuổi theo. Năng lực phi hành đã trở thành Trần Kỳ bản năng. Có thể cho Trần Kỳ mang đến trở lực không khí, linh khí, thậm chí là trọng lực. Đều ở đây, ngôn xuất pháp tùy, loại này siêu năng lực dưới ảnh hưởng gần như không. Đã vượt qua tốc độ âm thanh Trần Kỳ, nhưng không có dẫn phát âm chướng mây hiện tượng, mà cái kia ở mặt biển phía dưới thân ảnh khổng lồ. Tốc độ so với việc Trần Kỳ muốn chậm rất nhiều, ở phát hiện mình không có cách nào khác trốn lúc đi. Nó lựa chọn dừng lại, sóng biển trong nháy mắt ngập trời, thân ảnh khổng lồ ở sóng biển nâng giơ một cái lên tới thiên không bên trong. Là chân tránh thiên không bên trong, bởi vì nó lúc này khoảng cách mặt biển có 1000 mét cao. Trần Kỳ cũng rốt cục thấy được cái này thân ảnh khổng lồ toàn cảnh. Cá voi, từ ở bề ngoài đến xem, cái này thân ảnh khổng lồ chính là một đầu cá voi. Nhưng coi như là toàn thế giới lớn nhất cá voi xuất hiện ở nó bên người, cũng sẽ chỉ là giống như một đứa bé giống nhau. Linh khí sống lại phía trước, hình thể lớn nhất là Lam Kình, thân dài có thể đạt được 33.58 mét, trọng đại 239 tấn. Nhưng này đầu cá voi thân dài lại vượt qua 300 mét. Từ trước đến nay lấy tự thân thân dài vì khoe khoang điểm ngao đỉnh thiên. Nếu như ở nơi này đầu cá voi trước mặt, cũng sẽ giống như là một cái tiểu loài bò sát. Không phải, không nên gọi ngươi cá voi, phải gọi ngươi cự côn. Trần Kỳ nhớ lại đầu này cự côn, nó cùng thế giới loài người kỳ thực cũng không có gì tiếp xúc. Nhân loại lần đầu tiên phát hiện nó thời điểm, chính là ở dị thú nguy cơ đã bắt đầu sau đó. Hoa hạ dị thú tọa độ không gian bị ngăn chặn 3 cái, mà những quốc gia khác dị thú tọa độ không gian lại hoàn toàn mất khống chế. Vì vậy có đại lượng dị thú vượt biển, sau đó tao ngộ cự côn. Cự côn cuối cùng tử vong, nhưng nó tiêu diệt dị thú số lượng lại có thể so với một cái đại quốc tiêu diệt dị thú số lượng. Hồi tưởng lại con này cự côn cố sự sau đó, Trần Kỳ lại không cho là con này cự côn chính là nhân loại bằng hữu. Dị thú xâm lấn phải không phân nhân loại hoặc là tiến hóa động vật, chỉ cần là cái thế giới này siêu phàm sinh mệnh, chúng nó chính là nhất định phải tiêu diệt tâm tính. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Có thể điều kiện tiên quyết là địch nhân xuất hiện, địch nhân và địch nhân của địch nhân bắt đầu chiến đấu. Mà bây giờ dị thú nguy cơ cũng chưa từng xuất hiện. Con này cự côn là một con cùng nhân loại thế giới quan hoàn toàn bất đồng tiến hóa động vật. Vẫn là một con SSS cấp tiến hóa động vật. Ngươi tại sao muốn chạy? Trần Kỳ vẫn là quyết định trước giao lưu một phen. Bởi vì cá voi bản thân tính cách cũng rất ôn hòa. Coi như là tiến hóa thành cự côn, đó cũng là cá voi tiến hóa thành, bay lơ lửng ở sóng lớn trên cự côn, trên lưng phun ra một đạo trùng thiên cột nước, một cỗ sóng linh hồn truyền đến Trần Kỳ bên người. Bởi vì ngươi rất cường đại, ngươi để cho ta cảm thấy nguy hiểm, cho nên ta muốn chạy. Trần Kỳ trên mặt lộ ra nụ cười. So với việc nhân loại mà nói, tiến hóa động vật đối với mạnh yếu giữa cảm giác muốn bén nhạy hơn. Vậy ngươi tại sao lại muốn tới đâu? ta cảm giác được nơi này có rất mạnh ba động, cho nên muốn đến xem thử. Nếu như ta không đủ mạnh, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta có thể sẽ ăn ngươi. Ngươi ăn qua thịt người sao? Không có, bởi vì nhân loại quá nhỏ bé, thịt cũng quá ít. Hải dương bên trong có cực kỳ cường đại, thịt lại nhiều vô cùng thức ăn. Một phen sau khi trao đổi, Trần Kỳ rõ ràng con này cự côn con đường tiến hóa. Nó liền là dựa vào ăn. Ăn càng nhiều, thực lực liền càng cường đại. Sau đó thì càng có thể ăn. Năng lực tiêu hóa thì càng mạnh mẽ, liền sẽ thành càng cường đại hơn. Thế là nó tấn thăng đến SSS cấp. Ngươi có gặp được giống như ngươi sinh vật mạnh mẽ sao? Không có, phía trước ta gặp qua. Hoặc là bị ta ăn hết, hoặc là ta không muốn ăn. Ngươi là ta gặp qua duy nhất một cái ta ăn không hết sinh vật, chỉ có một SSS cấp. Còn là nói hải dương quá lớn, đầu này cự côn cũng không có gặp phải khả năng tồn tại SSS cấp tiến hóa động vật. Trần Kỳ đối với cái này đầu cự côn thái độ còn là vô cùng hài lòng. Nhưng hắn cũng biết đầu này cự côn là nói thật. Nếu như hắn không đủ cường đại lời nói, đầu này cự côn rất có thể biết ăn tươi hắn. Nhưng nếu như hắn phi thường nhỏ yếu, đầu này cự côn lại sẽ không nhìn hắn, bởi vì ăn cũng không có ích gì. Suy tư hoảng khắc, Trần Kỳ mở miệng nói ra, có thể bằng lòng ta, mãi mãi cũng không phải muốn ăn thịt người sao? Cự côn cũng không có gì do dự, nói ra, chỉ cần ngươi không ăn ta, ta liền mãi mãi cũng không ăn thịt người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.